Chương 1656, Địa ngục đạo. 1656 chỉ bằng cái này, các ngươi liền muốn giết ta? Hải chủ sắc mặt nghiêm túc, nhưng là trong giọng nói của hắn vẫn như cũ mang theo một chút khinh thường. Bằng cái này, đương nhiên không giết được ngươi. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá có thế giết ngươi đồ vật, ta có. Sau một khắc, Lục Vân tay vừa lộn, một đoạn bất quá dài 3 thước cây khô xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đoạn cây khô nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt, trên đó che kín rạn nước, tùy thời tùy chỗ đều muốn vỡ vụn ra. Nhưng là tại cái này đoạn cây khô xuất hiện trong nháy mắt, hải chủ trong miệng phát ra một tiếng khàn cả giọng thét lên. Thứ này làm sao sẽ tại trong tay của ngươi đáng chết, khó trách các ngươi bảy kiến cỏ này dám tính toán ta. Hải chủ tại nhìn thấy cái này đoạn cây khô trong nháy mắt liền điên rồi. Thân thể của hắn trong lúc đó tản ra, hóa thành từng đạo to lớn sóng lớn, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng đi. Tại cây khô xuất hiện trong nháy mắt, cái này hải chủ liền một trận chiến dũng khí đều không có, liền liều mạng muốn chạy trốn. Chơi thứ này làm sao tại trong tay của ngươi? Kiếm Bất Nhị cùng Đông Phương Mạn Cu nở dê cùng nhau kêu to, nhưng là bọn hắn cũng không có như hải chủ khoa trương như vậy, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh đáng sợ. Thi thể, thụ thần thi thể đang thai nghén thế giới thụ vô tận oán nghiệm thi thể, vậy mà tại trong tay của ngươi. Đông Phương Mạn bị hù sắc mặt trắng bệnh. Đến lúc này, Đông Phương Mạn cũng coi như hiểu được, vì cái gì Lục Vân sẽ đưa ra kế hoạch này. Đồng thời tràn đầy tự tin cho rằng bọn họ có thể xử lý hải chủ. Thu thần, chính là nguyên thủy hồng mông thời đại nhân vật, đối gốc kia nắm nâng toàn bộ nguyên thủy hồng mông thần thụ. Gốc cây này thi thể xuất hiện, mới khiến cho nguyên thủy hồng mông đại đế biết được hậu thế đem chuyện sắp xảy ra. Cái này đoạn cây khô, đã từng bị trục xuất tại thời gian bên trong, xuất hiện tại từng cái thời không bên trong. Coi như hải chủ bực này đến từ vùng chưa biết thế giới khác cường giả, cũng biết cái này đoạn cây khô. Cũng biết nó đáng sợ. Không đúng, không đúng, nó đã từ lôi kích mục biến thành cây khô, mà lại trên đó cái kia kinh khủng oán khí đã biến mất. Đột nhiên, Kiếm Bất Nhị phát hiện một điểm mánh khỏe. Hải chủ QNZ ngừng lại, thân thể của hắn lại xuất hiện, thần sắc gâm tình bất định. Mới vạn tượng tiên thụ mang theo mênh ngông lục ngự chi lực, tạo thành một đạo to lớn kết giới, đem nơi này triệt để phong tỏa ra. Nơi này tiên đạo tung hành, vạn đạo quy tịch. Đã là một tòa thuần túy tiên đạo thế giới. Hải chủ mặc dù có được vô tận vĩ lực, cũng bị cái này vô tận lục ngự tiên đạo, từ trong vạn hải thế giới cách ra. Tại cái này phiến thuần túy tiên đạo thế giới bên trong, hải chủ thực lực ít nhất bị suy yếu hơn 9 thành, hắn căn bản là không cách nào xông phá phương thế giới này trói buộc. Ngươi nói đúng, ta cần phải giết ngươi, bất quá ngươi một cái nho nhỏ chư thiên không tướng, hiện tại giết ngươi cũng được. Trong lúc bất chợt, hải chủ trực tiếp vận chuyển hắn bên trong thân thể hải dương đại đạo, một quyền hướng phía Lục Vân đánh tới. Giết ngươi, ta liền đem cái này đoạn thi thể trục xuất tới trong thời gian đi, QNZ chỉ có thời gian mới có thể hàng phục cái này ma vật. Hô hô hô, ngay tại hải chủ nắm đấm tới gần Lục Vân thời điểm, Lục Vân thân thể xung quanh trong lúc đó dâng lên lục sắc quang hoa. Lục đạo hỏa diễm đồng thời xuất hiện, lượn lờ tại Lục Vân bên người. Hải chủ nắm đấm đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trên người hắn hải dương đại đạo diễn hóa ra vô tận sóng lớn, tại xuất hiện trong tích tắc liền bị bốc hơi mở đi ra. Hải chủ thần sắc hãi nhiên. Lục đạo địa ngục chi hỏa, lặng lặng thiêu đốt tại Lục Vân trong tay cây khô phía trên. Kiếm Bất Nhị, Đông Phương Mạn cùng với địa ma đằng bất quá là mồi nhử, chân chính thợ săn là Lục Vân. Cây khô phía trên cái kia vô tận oán khí đã bị sinh tử thiên thư triệt để luyện hóa, còn sót lại cây khô. Nghiễm nhiên trở thành Lục Vân lục đại địa ngục chi hỏa tốt nhất ký sinh chi địa. Hiện tại, Lục Vân thôi động cây khô, lấy cây khô thôi động lục đại địa ngục chi hỏa, trực tiếp phóng xuất ra thuộc về địa ngục chi hỏa lực lượng mạnh nhất. Dần dần, phương này tiên đạo thế giới biến thành địa ngục chi hỏa thế giới. Hải chủ hàm răng quan trọng, liều mạng phóng thích trong thân thể của mình hải dương đại đạo, đến tránh né cái này ở khắp mọi nơi địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa bản thân năng lực có lẽ chỉ có thể khắc chế tử vật, nhưng khi loại này hỏa diễm cực điểm thả ra thời điểm, chỗ buộc phát ra lực lượng, đủ để hủy diệt hết thảy. Những nơi đi qua, chính là địa ngục. Mẹ trứng, địa ngục chi hỏa đây là trong truyền thuyết địa ngục chi hỏa. Kiếm Bất Nhị lẩm bẩm nói, cái kia kinh khủng ma mục, lại bị hắn xem như địa ngục chi hỏa căn rồi. Truyền thuyết, địa ngục chi hỏa vốn không căn, nhưng là hiện tại cái này vô căn chi hỏa có căn rồi. Có vẻ như một mình hắn là có thể giải quyết hải chủ, còn gọi chúng ta tới làm gì? Địa ma đằng thanh âm thanh thúy kia vang lên, trong đó mang theo một chút nho nhỏ không hiểu cùng nghi hoặc. Lúc đầu, địa ma đằng còn dự định đại triển thân thủ, ở trước mặt kiếm bất nhị thật tốt biểu hiện một phen, kết quả nơi này yếu nhất tiểu tử kia, một người liền có thể giải quyết đương nhiên là làm mồi nhử rồi. Đông Phương Mạt nột nột nói ra, chúng ta không đến, chúng ta không làm như vậy, cái kia hải chủ làm sao sẽ vận dụng bản nguyên lực lượng đến vây giết chúng ta? Bất quá tiểu tử này vờ ơ y ma hàng phục ngũ phương địa ngục, chính mình lại diễn hóa ra đệ lục phương địa ngục, đem đây chẳng qua là lý luận bên trong tồn tại trật tự địa ngục diễn hóa đi ra. Hắn nếu là tu luyện địa ngục đạo, mở ra địa ngục tự liệt, đem vạn hải thế giới này hóa thành một phương chân chính địa ngục tự liệt thế giới, chỉ sợ hắn chỗ đến chi địa đều là địa ngục. Kiếm bất nhị tiếp lời nói. Bất quá giờ phút này, nơi này tiên đạo vờ ơ y ma cùng địa ngục đạo hòa làm một thể. Hắn vờ ơ y ma đem địa ngục đạo của hắn dung nhập tiên đạo bên trong, trở thành tiên đạo phía dưới nói. Trong lúc bất chợt, Đông Phương Mạt sợ hãi nói, khó trách, hắn chỗ biến hóa ra mới tiên đạo kinh khủng như vậy. Ta đem tiên đạo căn cơ đổi, đạp vào mới tiên đạo sau đó, thực lực tăng vọt mười mấy lần. Địa ngục đại đạo này hoàn toàn có thể bao trùm tại tiên đạo phía trên, thống ngự vô tận giới vực. Đông Phương Mạt cùng kiếm bất nhị không nói, địa ma đằng cũng là một mặt hiếu kỳ. Địa ngục đại đạo Lục Vân tu luyện bản nguyên đại đạo, chính là địa ngục đại đạo. Từ sinh tử thiên thư hàng phục cửu u địa ngục, thu hoạch được cửu u địa ngục sau đó, địa ngục đại đạo liền tại trên thân của Lục Vân cắm rễ. Vô luận là sinh tử thần thông, cũng hoặc là địa ngục chi hỏa, đều là một bộ phận của địa ngục đại đạo. Hiện tại, Lục đại địa ngục đã triệt để xuất hiện, Lục Vân địa ngục đại đạo cũng đạt tới một cái đại thành hoàn cảnh. Đây là thuộc về Lục Vân đạo của chính mình, chính hắn từng bước một bước ra tới. Đã từng mặc dù có địa ngục, mặc dù có địa ngục chi hỏa, có sinh tử thiên thư, nhưng lại chưa hề có địa ngục đại đạo. Giờ phút này, Lục Vân trên dưới quanh người bị Lục đại địa ngục chi hỏa lượn lờ, Lục đại địa ngục chi hỏa đã triệt để hòa làm một thể, biến thành một đạo ngọn lửa màu đen. Hóa thành lục đạo thông thiên hỏa trụ, đem hải chủ lượn lờ bắt đầu. Ngoại trừ sinh tử thiên thư bên trong biến hóa ra sinh tử thần thông bên ngoài, ta cho tới bây giờ đều không có thôi diễn qua địa ngục đạo thần thông. Lần này ta liền mượn ngươi hải chủ chi thân, diễn luyện địa ngục đạo thần thông chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.